Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Liễu Ngộ nhìn chăm chú nàng, như cũ là một bộ giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, đột nhiên. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười lên, này mặt ý cười xuất hiện ở hiện giờ trên người hắn hết sức khó được. Hành Ngọc không khỏi nhiều nhìn hắn vài lần, đáy mắt yên lặng hiện ra kinh diễm tới. Nhận thấy được chính mình đáy lòng ý tưởng sau, Hành Ngọc lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thích người này thích như vậy dài dòng thời gian, vẫn là sẽ lần lượt vì hắn mà xúc động không vây sao. Liễu Ngộ hỏi một đằng trả lời một nẻo, Hành Ngọc lắc đầu. Chờ hắn bên dưới, bên ngoài quá lạnh, Bần Tăng bối ngươi trở về, Liễu Ngộ xoay người. Ở nàng trước mặt hơi hơi loan hạ lưng đến, sao có thể làm Phật tử hư tôn hàng quý, Hành Ngọc nói. Như vậy, động tác lại một chút không hàm hồ, đi qua đi ôm Liễu Ngộ cổ, dùng chân vòng lấy hắn eo, Liễu Ngộ vững vàng cõng nàng đi ở trên nền tuyết mấy trăm mễ khoảng cách. Cũng không xa, Liễu Ngộ đẩy ra cửa gỗ đi vào trong viện. Đi vào mái hiên phía dưới, phương tiện đi vào sao? Bần Tăng cho ngươi thượng dược, Hành Ngọc phi lăng, hảo, vào đi thôi, phòng trong đã phô thảm, không có phương tiện lại ăn mặc dày đi vào, Hành Ngọc đang muốn từ hắn trên lưng lên. Liễu Ngộ lại trước một bước đè lại nàng, duỗi tay đi sờ nàng mắt cá chân, động tác thuần thục mà giúp nàng cởi ra giày thêu, lúc này mới phóng nàng xuống dưới, Hành Ngọc đi chân trần đạp lên mềm mại mà ấm áp thảm thượng. Nhìn hắn khom lưng cởi giày, đem giày dọn xong sau. Liễu Ngộ khép lại mở rộng ra cửa gỗ, đi châm ngọn nến đi. Bần Tăng cho ngươi thượng dược, thượng cái gì dược, Hành Ngọc sốt cuộc hỏi, đi đao sẹo dược. Liễu Ngộ nói, đang ở dùng mồi lửa bậc lửa ngọn nến, Hành Ngọc thân thể hơi hơi cứng đờ. Theo bản năng giật giật rũ tại bên người tay trái, ta cho rằng tiêu không xong, mấy năm nay. Du Vân cùng trưởng môn bọn họ vì nàng tìm rất nhiều dược. Nhưng bàn tay kia nói đao sẹo vẫn là rõ ràng khắc ở nơi đó, nàng cũng không chấp nhất với đánh tan. Vết sẹo, thấy bọn họ mấy phen siêu tầm không có kết quả, liền ra tiếng ngăn chờ bọn họ. Này đạo thương sẹo vẫn luôn đi theo nàng cho tới bây giờ, Bần Tăng là luyện đan sư. Tùy tay điều chút dược, tùy tay, Hành Ngọc cười hừ một tiếng. Cũng không biết tin không tin hắn những lời này, là tùy tay, Liễu Ngộ nói, chẳng qua kia phối dược. Vạn năm bồ đề tâm, lửa đỏ liên chờ vật, hắn tìm đã nhiều năm mới rốt cuộc gom đủ, Hành Ngọc đem tay trái bàn tay quán phóng tới trên mặt. Bàn, ánh trăng gió mát tưới xuống tới, hỗn tưới ánh nến, rõ ràng chiếu ra nàng trưởng gian kia nói giữ tợn đao sẹo, Liễu Ngộ từ cổ tay áo lấy ra thuốc mỡ. Một tay nắm lấy nàng xương cổ tay, một cái tay khác dính lấy màu xanh nhạt thuốc mỡ sau ở đao sẹo phụ cận bôi khai, thuốc mỡ mang theo. Nhàn nhạt bồ đề cay đắng, cũng không khó nghe, cho người ta cảm giác nhưng thật ra cùng đối diện vị này Phật tử có vài phần tương tự, bôi đều đều. Sau, Liễu Ngộ nói, mỗi ngày đều phải thượng dược, nếu là cảm thấy phiền phức. Tìm Bần Tăng cho ngươi đồ liền hảo, Hành Ngọc một tay chống cằm. Rất đơn giản, chính là dính lấy thuốc cao sau mặt đều đều. Nhiều dễ dàng a, Liễu Ngộ chậm gì gì gật đầu. Kia liền tính, hắn từ ghế trên đứng dậy, đột nhiên nói, quá đoạn thời gian Lạc trưởng lão lại một lần nữa hỏi một lần, này không đầu không đuôi nói. Làm Hành Ngọc trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Cái gì? Liễu Ngộ đột nhiên lại cười hạ, không có gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi nửa tháng, dụ đều đều sẽ lại đây tìm Hành Ngọc đi học, hôm nay lại đến đi học thời gian, hắn ăn mặc một thân màu đỏ áo gấm, bên hông đè nặng khối ngọc bội, dẫn theo chuyên môn mua cấp Hành Ngọc hoa mai tô lại đây tìm Hành Ngọc thượng xong hai cái canh giờ. Khóa sau, dụ đều ra tiếng hỏi, Lạc sư tỷ. Ta như thế nào chưa thấy được Tiểu Bạch, hắn còn muốn mang Tiểu Bạch đi thử luyện đài tìm mặt khác sư đệ chơi, Hành Ngọc đợi chút muốn hướng. Trong thân thể vẽ trận văn, nghe được hắn hỏi chuyện, thuận miệng trả lời, nó hẳn là đi suối nước nóng bên cạnh kia gian sân tìm mộ Phật tử chơi. Ta hiện tại có chút việc đi không khai. Chính ngươi qua đi tiếp nó có thể chứ? Hảo, dụ cũng không dám trì hoãn nàng thời gian. Lạc sư tỷ thân là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nguyện ý chiều thời gian dạy hắn tu luyện đã cực hảo. Hắn không phải cái loại này không biết đúng mực người, Hành Ngọc chiều hắn cười, vị này tiểu sư đệ. Thật là đủ ngoan, chờ dụ đều rời đi nhà ở sau. Hành Ngọc nhắm mắt lại, bắt đầu dùng thần thức hướng huyết nhục của chính mình vẽ thượng tầng thứ ba trận văn, tới gần suối. Nước nóng biên sân khi, dụ đều có chút do dự, hắn không quá am hiểu cùng người xa lạ câu thông. Nhưng nghĩ nghĩ, vô định tông Phật tu nhóm nhiều là tính tình ôn hòa người. Hẳn là vẫn là tương đối hảo câu thông, dụ đều thở sâu. Đạp viết đi đến cửa gỗ trước, giơ tay khấu vang nhắm chặt đại môn, chờ một lát. Cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra, một thân màu xanh lá tăng bào Phật tử đứng ở trong môn sườn. Cả người lộ ra thanh lãnh cùng xa cách, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt dụ đều. Dụ đều liền không tự giác cứng còng sống lưng, chân tay luống cuống đến trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Vị này Phật tử khí thế hào cường, Liễu Ngộ ánh mắt ở dụ đều trên mặt đình chú một lát. Hơi hơi nhấp khởi môi tới, ngươi là tới đón tiểu bạch. Dụ đều trả lời, hồi Phật tử, đúng vậy, Liễu Ngộ nhàn nhạt gật đầu. Thu hồi chính mình tầm mắt, chờ một lát hắn đi vào bên trong đem tiểu bạch ôm ra tới. Tùy tay đưa cho dụ đều, ôm lấy tiểu bạch sau. Dụ đều không có vừa mới như vậy khẩn trương. Hắn chiều Liễu Ngộ nói lời cảm tạ sau cáo từ rời đi, Liễu Ngộ tại chỗ đứng đó một lúc lâu. Hướng dưới chân núi Hành Ngọc sân đi đến, Hành Ngọc tuy rằng ở nghiêm túc vẽ trận văn. Nhưng vẫn là có thể nghe được tiếng đập cửa, nàng cảm ứng được Liễu Ngộ hơi thở. Trực tiếp đem viện môn cùng nhà ở môn mở ra, không tiếng động mời hắn tiến vào. Mấy tức sau, Liễu Ngộ cởi giày đi vào trong phòng. Nhìn thấy Hành Ngọc lúc này bộ dáng sau ánh mắt hơi ngưng. Nàng kia trương dương mà diễm lệ má trái bố có nhợt nhạt hoa văn. Hoa văn tự cái trán một đường lan tràn đến nhĩ sau. Nhìn qua phá lệ quỷ dị, tay trái tay áo toàn bộ loát đi lên. Trần trụi cánh tay thượng che kín đồng dạng hoa văn, đây là nguyền rủa sao? Liễu Ngộ đi đến bên người nàng, rũ tại bên người tay phải giật giật. Tựa hồ là muốn duỗi tay đụng vào, lại sợ đường đột quấy nhiễu đến nàng, Hành Ngọc nói. Xác thực nói, là bài trừ nguyền rủa trận văn, lấy ngươi huyết nhục làm bài trừ nguyền rủa mất trận. Hành Ngọc giải thích nói, nhìn có chút quỷ gì, nhưng kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, hợp hoan tông một tông khí vận đều bị nguyền rủa hạn chế. Nếu ta thật sự có thể bài trừ nguyền rủa. Bài trừ nguyền rủa đồng thời ta cũng có thể nhân cơ hội đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Ngẫm lại vẫn là rất có lời, không giải thích còn hảo. Nàng một giải thích, ngay sau đó, nàng ẩn ẩn cảm nhận được lượn lờ ở hắn quanh thân tức giận, nhưng trước mắt người thần sắc vẫn là không thay đổi quá, hắn giơ tay, dùng đầu ngón tay câu chọn nàng bên tai hoa văn, còn muốn bao lâu mới có thể vẽ xong? Vẽ xong sau còn phải làm chút cái gì? Dừng một chút, hắn bổ sung, không cần lừa bần tăng, Hành Ngọc bắt lấy hắn đầu ngón tay. Bỏ vào trong miệng ngậm lấy, Liễu Ngộ ánh mắt trầm xuống. Lại cũng bất động, Hành Ngọc nhẹ nhàng cắn hắn đầu ngón tay mỉm cười, cười hảo một trận. Mới đưa hắn đầu ngón tay nhổ ra, dùng khăn tay giúp hắn lau khô, còn có 2-3 năm đi. Vẽ hoàn thành sau ta muốn độ một cái lôi kiếp, mượn dùng lôi kiếp trung thiên đạo hơi thở đem tà ma chi khí hoàn toàn ma diệt hầu như không còn. Bất quá lôi kiếp ngươi không cần lo lắng, này nguyền rủa quan hệ đến hợp hoan tông vạn tài khí vận. Tông môn sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị, ta chính là cái vẽ trận văn độ kiếp công cụ người thôi, ân, Liễu Ngộ đáp nhẹ một tiếng. Rũ xuống mắt tới, Hành Ngọc thấy hắn hứng thú không cao. Cũng có chút sờ không chuẩn hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng hắn hiện tại đứng ở chính mình trước. Mà, nàng cũng không quá phương tiện tiếp tục vẽ trận văn. Hành Ngọc buông cuốn lên tay áo, cho hắn tước quả táo ăn, thực mau. Nàng tước hảo quả táo, dùng mũi đao hóa ra một tiểu khối đưa tới hắn bên môi. Ăn sao? Liễu Ngộ cắn lưỡi dao thượng kia tiểu khối quả táo, nuốt xuống quả táo sau. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào, xưng hô ngươi tương đối dễ nghe. Hành Ngọc kinh ngạc, lại cho hắn tức khối quả táo. Ngày mùa đông, nàng không quá thích ăn quả táo, liền đều ở đầu uy hắn. Ngươi gần nhất không phải đều kêu ta làm Lạc trưởng lão. Ngươi thích cái này xưng hô sao? Không thích, không có Lạc chủ dễ nghe. Ân, Liễu Ngộ ứng một tiếng. Lạc chủ, Hành Ngọc bị hắn này một tiếng liêu đến. Đốn giác đầu ngón tay có chút tê dại, đừng tước, Liễu Ngộ đè lại tay nàng. Chính mình tiếp nhận dư lại kia nửa khối quả táo, ăn xong quả táo sau. Liễu Ngộ hỏi nàng, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Hành Ngọc khóe môi nhếch lên, đều được liền phải đứng lên, không vội, Liễu Ngộ nói. Ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, bần tăng giúp ngươi thượng trang, hắn đứng dậy đi đến trang điểm quầy biên. Đang muốn cầm lấy kia hộp phấn mặt, dư quang quét thấy bên cạnh có phấn mặt giấy. Hắn tức khắc vứt bỏ nguyên bản nhìn chúng kia hộp phấn mặt. Đêm này lát cắt phấn mặt cầm lấy tới, đi trở về đến Hành Ngọc bên người, ngươi như thế nào cầm cái này? Hành Ngọc nhướng mày, Liễu Ngộ đem lát cắt phấn mặt thoáng chiết khấu. Nhắm mắt, hắn vui hầu hạ chính mình, Hành Ngọc cũng không phản đối, nàng rũ xuống lông mi khép kín hai mắt. Cảm nhận được lát cắt phấn mặt dán nàng môi, không đợi nàng nhấp môi. Đột nhiên, có mềm mại bên môi cách lát cắt phấn mặt áp đi lên. Hành Ngọc đột nhiên mở mắt ra, nhìn cùng chính mình chỉ cách một tờ giấy phiến khoảng cách người, nàng cười một cái. Không có chịu rớt lát cắt phấn mặt, mà là nhẹ nhàng hoạt động bên môi. Cọ sát hắn bên môi rất nhiều vì chính mình tận lực đều đều mà bôi son môi, Liễu Ngộ lẳng lặng nhìn. Chăm chú nàng, một hồi lâu, hắn mới sau này thối lui. Rút ra kia trương có chút nhăn rớt lát cắt phấn mặt, hắn dùng lòng bàn tay chậm rãi giúp nàng đem phấn mặt mặt đều, Hành Ngọc chớp mắt, nói, Phật tử là ở chiếm ta tiện nghi sao, không phải, Liễu Ngộ lời lẽ chính đáng phản bác, không chờ. Nàng lên án ra tiếng, hắn lại từ từ rồi nói tiếp, là ở cùng ngươi sao sao, trước đó vài ngày ta nói muốn cùng ngươi nói tình. Ngươi không phải làm ta đi đánh đàn sao? Liễu Ngộ bình tĩnh hỏi lại, ngươi lúc ấy không phải đang khải đàn tới sao sao sao? Những lời này vẫn là nàng chính mình nói, Hành Ngọc cắn môi mà cười, vừa định lại mở miệng nói cái gì đó, nàng cầm đột nhiên bị nhẹ nhàng chế trụ, đừng nhúc nhích, Liễu Ngộ thấp giọng nói. Rũ xuống mắt, dùng sạch sẽ khăn giúp nàng lau không biết khi nào lây dính đến răng bối thượng phấn mặt Hành Ngọc. Chớp mắt, giơ tay đi câu hắn đuôi chỉ, nửa đêm lại hạ khởi lông ngỗng đại tuyết tới. Hạ đến buổi sáng khi, mặt đất tích thật dày một tầng tuyết duyên làm xong sớm khóa. Nhìn bên ngoài tuyết không vừa mới như vậy lớn, nắm cái chổi dọn dẹp con đường tuyết đọng, phương tiện chính mình cùng những người khác hành tàu. Xa xa nhìn thấy vị kia cầm ô đi tới cô nương khi. Duyên ngừng tay chung động tác, lười biếng cười nói. Nhưng thật ra khách ít đến, đây là Hợp Hoan Tông địa bàn. Ta tính cái gì khách ít đến, Hành Ngọc đi đến trước mặt hắn, Duyên ủy khuất nói. Ta đều đến Hợp Hoan Tông một tháng, ngươi hôm nay mới tới cửa tiến đến gặp nhau. Không phải khách ít đến là cái gì, vội vàng chiêu đãi người khác. Ngươi thử lỗi chút, Hành Ngọc đối này thập phần đúng lý hợp tình, nha, Duyên đương nhiên biết. Nàng trong miệng người khác là ai? Lại nói tiếp, ngươi cùng hắn ở chung đến như thế nào? Hắn vượt qua tình kiếp sau, Phật hiệu càng thêm tinh vi, cùng bẩm sinh Phật cốt dung hợp độ càng cao, cả người trên người Phật tính nùng đến kinh người. Ta tổng cảm thấy hắn so với trước kia thay đổi rất nhiều, loại này biến hóa. Liền hắn cái này sư đệ đều cảm thấy khó chịu, nàng lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Hành Ngọc dùng mũi chân khải tuyết đọng. Thanh âm nhẹ mà kiên định, có sao, hắn rõ ràng chưa bao giờ biến qua ngươi, Duyên có chút kinh ngạc, Hành Ngọc mỉm cười, nhìn thẳng hắn, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta cảm thấy, dùng thành thục cái này từ tới hình dung càng tốt, là thành thục trước kia hắn không biết nên như thế nào tiến thối, sợ hãi nàng không thể biết được hắn kia đầy ngập tâm ý. Liền cuối cùng nhiệt tình, hao hết toàn lực đi ái nàng, tại đây đoạn quan hệ. Chỉ cần nàng liếc mắt một cái, liền có thể làm hắn kinh hoàng thất thố hoặc vui mừng khôn xiết. Nàng không phủ nhận chính mình thực thích hắn thất thố khi cầu tìm rũ lòng thương ánh mắt. Nhưng này làm như ngẫu nhiên tình thú là đủ rồi, giống lần đó. Hắn bắt được vong yêu quả sau cùng nàng ở hoa đăng tiết thượng chạm mặt khi biểu hiện liền rất hảo, nàng tiến hắn lui, nàng lui hắn tiến, lẫn nhau thế lực ngang nhau, ta thật xem không hiểu các ngươi, duyên bất đắc dĩ. Lắc đầu, Hành Ngọc trong mắt ý cười dày đặc vài phần. Không quan hệ, chúng ta hiểu lẫn nhau thì tốt rồi, cho nên chỉ có hắn. Chỉ là hắn, trừ bỏ hắn ai đều không thể a, bởi vì trừ bỏ người kia ngoại. Trên thế giới này rốt cuộc tìm không thấy một người khác. Có thể ở nàng cái gì đều không nói dưới tình huống. Liền có thể đem nàng tâm ý phân tích đến rõ ràng, duyên. Ngoặc kép, cho nên ngươi lại đây tìm ta. Chính là vì nói những việc này đã kích ta. Làm người đi lạc trưởng lão. Tốt xấu hắn trước kia cũng coi như là nửa cái kẻ ái mộ. Không mang theo như vậy a. Hành Ngọc lúc này mới chính xác, lại đây tìm ngươi cùng Trác Ma trận pháp có quan hệ. Mấy năm nay, ta thuận lợi hoàn thành đệ nhất bản đơn giản hóa, nhưng hiệu quả như thế nào phải nhờ vào ngươi tới kiểm nghiệm, nghe vậy. Duyên tinh thần rung lên, hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay cái chổi. Làm bộ muốn nắm chặt Hành Ngọc tay áo hướng trong phòng đi. Vừa lúc ta hôm nay không có tỉ thí, người mau chút tiến vào, Hành Ngọc tránh đi hắn tay. Đi theo hắn hướng trong phòng đi đến, đương ngoài phòng không có một bóng người khi. Có nhân thân xuyên màu xanh lá tăng bào từ rừng trúc chỗ sâu trong đi ra, hắn nện bước không nhanh. Không chậm, khí chất ôn nhã có tu trúc chi phong, có quan hệ Trác Ma trận pháp. Hành Ngọc nghiên cứu tiến độ nguyên bản không nhanh như vậy, nhưng mấy năm trước, ở Phật Tổ chỉ điểm hạ, nàng đối xây dựng vạn vật có tiến thêm một bước lý giải, một pháp thông vạn pháp. Cấu tạo vạn vật năng lực tuyệt đối là trận pháp đỉnh cấp diễn biến. Hành Ngọc liền loại này đỉnh cấp diễn biến đều nắm giữ. Nguyên bản cao thâm Trác Ma trận pháp ở nàng trong mắt ngược lại trở nên tương đối dễ dàng lên, mấy. Năm nay nàng nhàn rỗi không có việc gì đều ở nghiên cứu Trác Ma trận pháp. Có thể lấy được như vậy khả quan tiến triển cũng không hiếm lạ, hai người ngồi ở bên cửa sổ phơi. Lười biếng không có gì uy lực thái dương. Trận đồ mở ra đặt ở trên mặt bàn, Hành Ngọc đối chiếu trận đồ ước chừng nói hai cái canh giờ. Duyên cuối cùng có thể miễn cưỡng lý giải trận pháp nguyên lý, Duyên gãi gãi đầu. Nói, ta lại nghiên cứu. Sau đó thí nghiệm hạ trận pháp hiệu quả, ngươi cảm thấy này đệ nhất bản như thế nào? Hành Ngọc bình tĩnh nói, phương hướng hẳn là không làm lỗi, nhưng công hiệu khả năng không có lớn nhất hóa, lại cải tiến cái 3-4 thứ liền không sai biệt lắm, nếu thật sự có thể nghiên cứu ra tới thì tốt. Rồi, kế tiếp, Duyên hạ giọng, để sát vào đối Hành Ngọc nói, kế tiếp chúng ta tông môn sẽ có đại động tác, Liễu Ngộ dẫn đầu sao? Ngươi đoán được, Hành Ngọc lột cái quả quýt đem chính mình tay đều lột ô uế. Nàng lung tung dùng khăn tay lau bắt tay. Không khó đoán đi, hắn đối tà ma nhạy bén trình độ hẳn là vô định tông đệ nhất. Hóa thần tu sĩ bất động dưới tình huống. Dẫn đầu người tự nhiên phi hắn mặc trúc hiện tại hóa thần kỳ tà ma đều còn ẩn ở nơi tối tăm. Tự nhiên còn không cần xuất động hóa thần tu sĩ, bẻ cánh quả quýt đưa vào trong miệng. Còn rất ngọt, Hành Ngọc nhìn Duyên đang ở nhìn chằm chằm đơn giản hóa bản Trác Ma trận pháp. Nàng nói, ngươi trước tiếp tục nghiên cứu, ta đi trở về, qua mấy ngày lại đến tìm ngươi, nắm hơn phân nửa quả quýt đẩy cửa ra. Phong kẹp tuyết đổ ập xuống đánh lại đây. Hành Ngọc không khỏe mà híp híp mắt, bên cạnh đột nhiên nghiêng vươn một con trắng nõn thon dài tay. Cái tay kia thượng nắm một thanh dù giấy, dù ép tới rất thấp. Nhẹ nhàng vì nàng chắn đi phong tuyết, Phật tử như thế nào ở chỗ này? Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người Liễu Ngộ, Liễu Ngộ nhàn nhạt nói. Vô tình đi ngang qua, vừa lúc thiếp ngươi trở về thượng dược, ta có thể chính mình thượng dược, nói. Hành Ngọc bẻ ra một mảnh quả quýt đưa tới hắn bên môi, Liễu Ngộ há mồm nuốt xuống kia cánh ngọt đến. Trong xương cốt quả quýt, lại hỏi, kia hiện tại phải đi về thượng dược sao? Hành Ngọc nhịn không được đi câu hắn eo, đem hắn làm như một bức tường, dựa vào hắn trên vai buồn cười ra tiếng. Đương nhiên muốn a, đỏ thập ấm chướng đêm qua thả xuống dưới. Hành Ngọc lười biếng, sáng sớm rời giường khi cũng không có đem nó thu đi lên, nàng ngồi ở giường biên. Ấm chướng tầng tầng lớp lớp buông xuống, như là vì nàng dung mạo thêm tầng ái muội màu đỏ lự kính, Liễu Ngộ bưng nước ấm đưa tới cho nàng khi. Liền nhìn thấy một màn này, hắn hơi một đốn trụ bước chân. Vừa mới khôi phục thường sắc đi đến bên người nàng, vén lên kia tầng tầng lớp lớp ấm chướng, đem cái ly đưa cho nàng, Hành Ngọc tay phải tiếp được cái ly. Tay trái vươn màn ngoại, Liễu Ngộ ngồi xổm xuống thân tới. Lấy ra thuốc mỡ chậm rãi giúp nàng sát dược, hắn sát thật sự chậm, ấm áp đầu ngón tay câu liêu Hành Ngọc lạnh lẽo lòng bàn tay khi. Hành Ngọc tổng cảm thấy so với sát dược, hắn càng như là lại ở cùng nàng sao sao, vì thế. Nàng nhịn không được dò ra mũi chân, lạnh lẽo mũi chân dán đến hắn mắt cá chân khi. Liễu Ngộ liền đã nhận thấy được, hắn không để ý tới, thậm chí là dung túng dưới. Kia mũi chân liền theo mắt cá chân một chút hướng lên trên hoạt. Vén lên hắn tăng bào vạt áo, cách quần lót dán ở hắn đầu gối đảo quanh, mắt thấy mũi chân còn có muốn hướng lên trên tiếp tục. Hoạt xu thế, Liễu Ngộ đột nhiên duỗi tay, cách chính mình vạt áo đè lại nàng bàn chân, nhưng chỉ là ấn. Không có mặt khác động tác, Hành Ngọc lười biếng hừ khởi ca tới. Là một đầu ở Hợp Hoan Tông truyền sướng độ cực cao tình ca, hừ một hồi lâu. Nàng tiếp tục ý đồ hoạt động mũi chân, lại vẫn là bị gắt gao ấn, ngươi làm đau ta, Hành Ngọc nói, Liễu Ngộ sửa vì chế trụ nàng mắt cá. Chân, Liễu Ngộ sư huynh, Hành Ngọc đột nhiên thấp thấp hô hắn một tiếng, hắn giống như đã chịu triệu hoán. Cúi người về phía trước, Liễu Ngộ không có lột ra kia tầng tầng lớp lớp phù dung ấm chướng. Chỉ là cách ấm chướng đi sờ nàng, hắn nguyên muốn nói gì? Chỉ là mở miệng khi lại thành trầm thấp thở dốc thanh, Hành Ngọc cách màu đỏ ấm chướng chiều hắn mỉm. Cười, đôi lông mày hơi trọn, sóng mắt như nước, chỉ là cười thôi. Hắn lại cảm thấy kia trong tầm mắt muốn nói lại thôi, hắn hơi hơi ninh khởi mi tới. Rốt cuộc xốc lên kia tầng ấm chướng, tiến đến nàng phụ cận ôm nàng, như vậy sẽ thoải mái chút sao? Hắn nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy đâu? Hành Ngọc sờ hắn vành tai, thanh âm mềm đến như là ở làm nũng. Chúng ta đi phao suối nước nóng đi, ngươi mấy ngày trước đây không phải nói. Làm ta quá đoạn thời gian lại một lần nữa hỏi ngươi một lần sao? Liễu Ngộ đem môi đè ở nàng giữa trán, cùng nhau phao suối nước nóng đại khái sẽ càng không thoải mái, nàng sẽ không an phận, Hành Ngọc. Cười khẽ hai tiếng. Nâng lên chân trái đi câu lấy hắn. Vậy được rồi, ta an phận chút, Liễu Ngộ đè lại nàng chân, rũ mắt quét nàng, liền này cũng kêu an phận. Hành Ngọc chớp mắt, nói sang chuyện khác, chúng ta nói chuyện phiếm đi, hảo, Liễu Ngộ hôn môi nàng bên môi. Cho ngươi nói một chút bần tăng vượt qua tình kiếp một loạt sự tình. Hết chương.